Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844. Chương 844. Nổ thuyền. Khổng lồ như thế nổ tung sản sinh chấn động, nhường thánh địa hỗn loạn tưng bừng. Toàn bộ thánh địa dường như động đất giống như vậy, lay động không ngớt, chân đạp đại địa, dường như đạp ở mềm mại bột nhào lên. Một cước sâu một cước tiền, không đứng thẳng được chính phủ thế giới hạt nhân chỗ then chốt. Chính phủ nhà lớn đỉnh chóp, xảy ra chuyện gì? Mọc râu ngũ lão tinh đỡ lấy bàn đứng vững cùng, lấy điện thoại ra trùng lớn tiếng chất vấn, vạn phần xin lỗi. Tạm thời còn không biết Akatsuki, có điều chấn động là từ thánh địa phía dưới truyền đến, nên không phải động đất. Dừng một chút. Điện thoại trùng một đầu khác, CP không tổng tham mưu trưởng đầu chọc Zero nắm qua văn kiện. Nhìn lướt qua, tìm tới nguyên nhân. Nói mau, phải, khóe miệng hắn co giật, trong mắt mang theo kinh ngạc. Cấp tốc thì thầm, Bernie Won trốn vào hải lâu thạch chế tạo mật thất, xuyên thấu qua mật thất phóng ra pháo, ở đừng đừng trái cây dưới sự giúp đỡ ngang qua 30 km. Oanh kích ở Red Light tầng ngoài, John tên khốn kiếp này đang làm gì thế? Hắn là ăn cơm khô sao? Ngũ lão tinh phẫn nộ gầm thét lên, để cho kẻ địch thành công pháo kích Red Light. Này không phải là bọn họ trông đỡ John trở thành tổng chỉ huy lý do, trên thực tế. Redfield một mình thâm nhập hải quân trận tuyến, Thương Long tổng chỉ huy tự mình đón đánh. Đã với vừa nãy xác định đánh giết Red Cao nhưng có vẻ như lưỡng bại câu thương, không có khí lực chạy tới trợ giúp. Hí, nghe vậy ngũ lão tinh nhóm vẻ mặt hơi ngưng lại, không dám tin tưởng lẫn nhau đối diện. Sau đó nghiêm nghị hỏi, hắn là ở một trọi một đơn đả độc đấu bên trong giết Red Cao. Không ai so với bọn họ càng quen thuộc Red Cao danh xưng này. Ở tại bọn hắn nhậm chức trong lúc, có thể tồn tại với trong đầu của bọn họ, đều là biển rộng vang dội đại nhân vật mà Red Cao để cho ngũ lão tinh ấn tượng. Chính là mạnh mẽ, cường đại đến so với dâu trắng ấn tượng đều sâu. Cùng với hắn bị bắt vồ sau, loại kia như chút được gánh nặng giải thoát, John dĩ nhiên giết đến Red Cao. Vậy cũng là cái một người độc đấu vạn quân, đều có thể thong dong rời đi nhân vật đáng sợ, không giống với tiếng sấm trái cây tốc độ đứng đầu phi thiên độn địa. Redfield nắm giữ sức mạnh bọn họ hết sức quen thuộc, chính là đơn thuần thể thuật cùng kiếm thuật, nhiều nhất có một loại khoảng cách gần bên dưới có thể xem người khác tư tưởng năng lực đặc thù tương đương với Kenbunsoku cường hóa bản, đem những này đơn giản sức mạnh rèn luyện đến cực hạn. Vậy thì là Red Cao. Đối với này, đầu chọc Zero lắc lắc đầu, hồi đáp, đúng, John chiến tích chính là như vậy. Một lần so với một lần chói mắt, một lần so với một lần chấn động lòng người, tuy rằng hắn cũng có cái kia tự tin. Nếu là mình gặp phải đối thủ như vậy, tự tin không thể so với John làm được kém. Nhưng áp lực không thể bảo là không lớn, John có thể làm được liền đại biểu hắn đỡ lấy áp lực. Không quan tâm đúng hay không, ỷ vào thân bất tử sằng bậy. Vậy cũng là người ta thực lực, nghe vậy, ngũ lão tinh thu lại lửa giận, thì ra là như vậy. Nếu có thể giết đến Red Cao, như vậy không cách nào chạy đi chính diện chiến trường, có thể thông cảm được, nếu như John đánh chết Red Cao đều có thể hời hợt. Ngũ lão tinh ngược lại sẽ cảm thấy khó làm, mảnh này biển rộng vĩnh viễn là thực lực vi tôn. Làm thực lực mạnh mẽ đến trình độ đó sau, John một người liền đủ để chúa tể tất cả, liền ngay cả im cũng sẽ không nói thêm cái gì. Suy nghĩ một chút, bọn họ tiếp tục hỏi, hiện nay ở chính diện chiến trường người là ai? Là đại tướng Kizaru cùng với Momonga, Chatan, Quintoko, các loại hải quân bản bộ trung tướng bọn họ đã thành công kích hội chính diện trên chiến trường hải tặc. Chỉ có Bernie Won như cũ ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ầm ầm ầm. Chính vào lúc này, lại là một trận rung động dữ dội truyền đến, thánh địa, Mariezoa tối nay không người ngủ. Toàn bộ trên đường phố đâu đâu cũng có mang nhà mang người. Chật vật chạy trốn người bình thường vào lúc này trốn ở nhà không thể nghi ngờ là không lý trí. Một khi phòng ốc sụp đổ, chắc chắn phải chết. Thứ hai phát pháo kích. Đáng ghét, Kizaru, lại đang vọc nước sao? Mọc râu ngũ lão tinh ánh mắt lóe lên lửa giận. Trầm giọng nói, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Loại uy lực này pháo kích, Red Light cũng không chịu nổi. Lấy ngũ lão tinh đặc quyền truyền mệnh lệnh của ta, nổ thuyền. Nổ thuyền, uôn trên thuyền lớn, nghe được giòn âm thanh. Momonga vẻ mặt sững sờ, không sai. Trùng hợp chính là, cùng lúc đó, giòn truyền đạt đồng dạng mệnh lệnh, nói vậy các người cũng đã nếm thử đi. Bao quát pháo thang ở bên trong. Cái kia một chỉnh mật thất đều là dùng hải lâu thạch chế tạo, ta không tin Uôn sẽ ở sàn nhà. Dưới giữ lại nhược điểm, vì lẽ đó trong thời gian ngắn muốn phá hoại mật thất là không thể, xác thực, Momonga liếc nhìn. Chính mình dạn nứt bàn tay, cùng với âu yếm bội kiếm lên cái kia xen kẽ như răng lược vết nứt. Nhíu nhíu mày, có thể lớn như vậy chiếc thuyền, làm sao nổ? Chỉ nhìn bên ngoài, không biết còn tưởng rằng đây là hòn đảo uôn thuyền lớn ở hắn trước đây thuộc hạ dưới sự giúp đỡ. Xây dựng 30 năm, 30 năm nỗ lực trồng chất mà đến quái vật khổng lồ. So với Hoàng Kim Thành cũng nhỏ không đi nơi nào, càng khỏi nói trên thuyền dày đặc nham thạch tầng đất, thậm chí ngay cả sinh thái vòng đều tự nhiên hình thành. Bình thường thuốc nổ không? Dù cho là đá nổ, không có số lượng nhất định cũng không thể nổ hủy nó, vậy cũng là đánh đắm, không phải phá hủy. Độ khó không ở một đẳng cấp lên, trừ phi cái kia không thể chờ một chút sao? Kizaru dựng đứng ở bên, tập hợp qua mặt đến, Uôn là bị ta đánh gần chết sau mới trốn vào mật thất. Hắn sẽ không có bao nhiêu khí lực tiếp tục pháo kích, ầm ầm ầm. Dứt tiếng, lại là một phát pháo đạn ra khỏi nòng uôn, âm thanh xuyên thấu qua loa phát thanh truyền tới. Suy yếm bên trong nương theo điên cuồng, không ai có thể ngăn lão tử đường. Red Light, cũng không được. Cái người điên này, hắn nên không phải nghĩ ở Red Light lên mở một con đường đi ra đi. Toko đạp ở mật thất đỉnh chóp, yên lặng cau mày tạc xuyên Red Light. Rất thú vị ý nghĩ, cái kia 90% trở lên đều do kiên cố màu đỏ thẫm nham thạch tạo thành đại lục. Độ dày khó có thể tưởng tượng, đừng nói tạc xuyên. Một số ít quốc gia thậm chí không có thực lực mở rộng đất đai biên giới. Cơ bản là dựa vào vốn là địa hình xây dựng thành trì, nhưng đối mặt uôn đặc chế đại pháo pháo kích. Toko khóe miệng co giật. Sản sinh ý tưởng điên cuồng này, đồng thời lấy tình huống trước mắt đến xem. Hắn vô cùng có khả năng đoán đúng. Điện thoại chung một đầu khác, theo tiếng pháo vang lên, một đoàn bóng đen lần thứ hai càng không mà qua. Tầng tầng oanh kích ở Red Light lên, nhìn cái kia kiên cố nham thạch không ngừng đổ nát. Đã bị mạnh mẽ đào Hitoshi tự giống như hang lớn, giòn ngữ khí bình tĩnh đến làm người ta sợ hãi. Hỏi, ngươi vừa nãy có nói cái gì không? Kizaru, không, không có thứ gì, cứ việc giao cho ta được rồi, ta cũng là sĩ diện. Vậy thì lập tức hành động, Momonga. Đến, ta cho các ngươi 3 phút đồng hồ rút đi. Sau 3 phút, Kizaru, là, nghe đây, cho ta đánh đắm nó. 3 phút rút đi nhân số hơn vạn quân lính. Đánh đắm tòa này thuyền lớn. Hai người đối diện một hồi, đều nhìn ra trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ, có điều hết cách rồi. Quan lớn một cấp đè chết người ở trong chiến dịch, tổng chỉ huy mệnh lệnh ngoại trừ ngũ lão tinh đặc quyền. Không ai có thể ngăn cản, Akainu cái kia nguyên soái cũng không được, tốt hoài niệm Suru nữ sĩ làm tổng chỉ huy tháng ngày. Chí ít, nàng sẽ cho chúng ta 5 phút đồng hồ hả? Ngươi đang nghe à, Momonga? Xin lỗi Kizaru đại tướng, ta hiện tại không cái kia công phu cùng ngươi tán gẫu, Momonga xoay người gấp gáp nói rằng. sau đó nhảy lên một cái, lớn tiếng la lên, tất cả mọi người, lùi lại, 3 phút nhất định phải rút khỏi đi, bằng không quân pháp xử trí. Hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.